Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 117, xuống nông thôn thu hàng. Thượng, có cái này thời nguyên nước men màu đỏ cao tốc chuyển tâm bôi. Mạnh Tử Đào lần này đồng đô hành trình, đã phi thường hoàn mỹ. Vốn là, Mạnh Tử Đào còn dự định, ở đồng đô cố gắng du ngoạn một phen, lại đi thị trường đồ cổ đi một vòng. Nhưng có bảo bối này, hắn lập tức liền thay đổi chủ ý, muốn dẹp đường hồi phủ. Không phải vậy đồ vật thả ở bên người, thực sự không quá yên tâm. Có điều, sáng sớm ngày thứ hai, Vưu Tiểu Phú liền gọi điện thoại cho Mạnh Tử Đào, nói hắn thôn trên có người có đồ vật muốn ra tay. Hỏi hắn có hứng thú hay không? Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút khó khăn. Có điều hắn lập tức liền phản ứng lại. Chính mình thực sự quá ngốc, thả ở bên người không an toàn, nhưng có thể đem đồ vật gửi ở ngân hàng A. Mạnh Tử Đào đem cao tốc chuyển tâm bôi tồn tại ngân hàng, liền đi xe đi tới Vưu Tiểu Phú nhà. Ngày hôm qua đi gấp, không có chú ý dọc theo đường phong quang. Ngày hôm nay liền không giống, một đường cẩn thận lái xe đồng thời, Mạnh Tử Đào liền thưởng thức hai bên đường cảnh sắc. Sắp đến Vưu Tiểu Phú làng lúc, Mạnh Tử Đào đột nhiên phát hiện mấy chàng vẫn là Minh Thanh thời kỳ Hoàn Nam dân cư. Tuy rằng bởi vì địa thế nguyên nhân, này mấy chàng dân cư độ cao chẳng chịt có hứng thú. Diện tích phòng ốc có lớn có nhỏ, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là mái cong vểnh góc, phấn tường đại ngói, cột dọc chờ nơi chọn dùng tảng đá lớn tỉ mỉ điêu khắc thành. Khá là vui mắt, Mạnh Tử Đào mơ hồ nhìn thấy ngoài phòng sưởi quần áo. Nội tâm có chút mừng rỡ, bởi vì lão kiến trúc mang ý nghĩa khả năng có giao tình hàng, đã có kiếm lậu cơ hội, vậy hôm nay nhất định phải khách mời một hồi cái sẻng. Có điều, này hết thảy đều phải đợi được giải quyết Vưu Tiểu Phú chuyện bên đó lại nói. Xe sắp đến cửa thôn thời điểm, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy Vưu Tiểu Phú đã ngày hôm qua chỗ xuống xe chờ. Khách sáo một phen, Vưu Tiểu Phú liền mang theo Mạnh Tử Đào trở về nhà mình. Tiếp theo cho Mạnh Tử Đào bưng trà dâng nước, có vẻ phi thường nhiệt tình. Sở dĩ như vậy, Mạnh Tử Đào cho tiền lì xì độ dày chiếm rất lớn nhân tố. Cũng chính bởi vì vậy, Vưu Tiểu Phú cảm thấy tiền kia nắm có chút minh bất chính nói không thuận. Lúc này mới đem trong thôn có người muốn quản gia truyền ra lão vật bán đi tin tức này, báo cho Mạnh Tử Đào. Nhìn thấy Vưu Tiểu Phú lại muốn đi nắm hoa quả, Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo nói, hoa quả có thể nghỉ một lúc ăn nữa, chúng ta hiện tại vẫn là trước tiên đến xem đồ vật lại nói. Vưu Tiểu Phú liền vội vàng nói, được, vậy chúng ta liền đi đi. Vưu Tiểu Phú nói gia đình kia ở vào thôn Tây, vừa đi, Vưu Tiểu Phú một bên vì là Mạnh Tử Đào làm giới thiệu. Cái kia nhà họ Điền, hiện tại chủ nhà gọi Điền Kim Khuê, nhà bọn họ là cuối triều nhà Thanh gặp khó, từ trong thành chuyển tới thôn chúng ta. Có người nói, nhà hắn tổ tiên còn ở Thanh Đình từng làm đại quan. Theo ông nội ta nói, lúc trước, bọn họ đưa đến thời điểm, tiền tài cũng không ít, ngay ở chúng ta nơi này đặt mua không ít thổ địa. Vốn là, theo tình huống như thế, sau đó nhất định sẽ xui xẻo. Nhưng Điền Kim Khuê ra ra ánh mắt rất tốt, lúc trước đã làm nhiều lần chuyện tốt, hơn nữa ở chiến tranh thời điểm còn quyên ra không ít tiền tài cùng vật tư. Đại gia ghi nhớ nhà hắn tốt, sau đó căn bản không có được quá cái gì xung kích. Có điều, này Điền gia là càng ngày càng không bằng một đời. Điền Kim Khuê tôn tử càng là thôn chúng ta có tiếng ma bài bạc. Ở bên ngoài nợ không ít nợ bên ngoài. Người trong nhà đã giúp hắn còn không ít, nhưng vẫn là không còn đi. Ngày hôm qua, lại có người lại đây đòi nợ. Điền Kim Khuê tại chỗ liền nói, sẽ đem tổ truyền vật bán trả nợ. Đối phương mới đi, nghe xong Vưu Tiểu Phú giảng giải, Mạnh Tử Đào cảm thấy Điền Kim Khuê nhà có thứ tốt xác suất vẫn là rất cao. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, cái kia Điền gia trước đây có bán hay không quá đồ vật? Vưu Tiểu Phú nói rằng, trước đây có bán qua, mấy năm qua ta vẫn ở ngoại địa, liền không quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào hỏi cái vấn đề mấu chốt. Cái kia người biết chuyện này nên không ít chứ. Vưu Tiểu Phú hơi run run. Lập tức phản ứng lại. Mạnh trưởng quỹ, ta lúc trước xác thực không có nghĩ tới chỗ này. Ngài xem chuyện này. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười nói. Đến đều đến rồi, cũng không thể không đi chứ. Huống hồ, cũng không nhất định gặp một chuyến tay không. Mạnh trưởng quỹ ngài số may, chắc chắn sẽ không một chuyến tay không. Vưu Tiểu Phú vội vã bỏ thêm một câu. Có điều trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng. Nếu như Mạnh Tử Đào một chuyến tay không, vậy hắn nhưng là lúng túng. Điều này làm cho hắn không khỏi oán giận chính mình nói. Ta làm sao liền như thế bổn đây? Không biết trước tiên đi hỏi thăm một chút. Biết được khả năng có người nhanh chân đến trước. Hai người vội vã bước nhanh hơn. Quá 2-3 phút, khi bọn họ sắp chạy tới Điền Kim Khuê nhà lúc, Vưu Tiểu Phú bước chân dừng một chút. Có chút nghi ngờ nói. Cái kia không phải Vưu Vạn Toàn sao? Hắn lẽ nào cũng là lại đây mua đồ cổ? Mạnh Tử Đào xem tới cửa một vị 60-70 tuổi lão nhân, chính mang theo một vị hơn 30 tuổi thanh niên vào cửa. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Vưu Tiểu Phú nói rằng, Vưu Vạn Toàn cũng là thôn chúng ta, vẫn ở trong thành phố làm trang trí vật liệu chuyện làm ăn. Mạnh Tử Đào không để ý lắm, nói rằng, hả, đừng để ý tới hắn, chúng ta trước tiên qua xem một chút. Được rồi, chấm ngoặc kép. Thấy lão nhân mang theo Vưu Vạn Toàn chuẩn bị đi vào cửa lớn. Vưu Tiểu Phú vội vã hô. Điền bá, Điền Kim Khuê hướng về Mạnh Tử Đào bọn họ nhìn lại. Chờ hai người đi lên trước. Mới lạnh nhạt nói. Là Tiểu Tam, Vưu Tiểu Phú nhũ danh. À, lúc nào trở về? Vưu Tiểu Phú cười nói. Tối ngày hôm qua trở về. Vị này chính là Mạnh trưởng quỹ. Ở Lăng Thị mở cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào khách khí thăm hỏi một câu. Hả, người cũng nghe nói. Điền Kim Khuê biểu hiện có chút ảm đạm. Đối với này mọi người đều có thể hiểu được. Dù là ai gặp gỡ chuyện như vậy, tâm tình đều sẽ không tốt. Bởi không biết tiếp nói cái gì được. Vưu Tiểu Phú chỉ là gật gật đầu. Vậy chúng ta vào đi thôi. Điền Kim Khuê cũng không muốn nhiều lời. Xoay người liền hướng trong phòng đi đến. Trên đường, Vưu Vạn Toàn lạc hậu một bước, thấp giọng nói rằng, Tiểu Tam, có thể không cùng bằng hữu ngươi thương lượng, đem đồ vật tặng cho ta. Vưu Tiểu Phú lắc lắc đầu, ta có thể làm không được hắn chủ. Mạnh Tử Đào nghe được Vưu Vạn Toàn, nói rằng, ngươi có thể cho ta cái gì? Vưu Vạn Toàn cười nói, đại gia kết giao bằng hữu mà. Mạnh Tử Đào cười ha ha, chúng ta lại không quen. Vưu Vạn Toàn cười nói, chỉ đùa một chút thôi. Mạnh trưởng quỹ có thể đừng thực sự. Cụ thể làm sao? Chúng ta một hồi thương lượng. Thế nào? Mạnh Tử Đào cũng chưa hề đem lại nói chết. Được, đến lúc đó lại nói. Chấm ngoặc kép, Điền Kim Khuê mang theo đại gia trực tiếp tiến vào buồng trong. Tiếp theo liền từ một cái đại gỗ trong ngăn kéo lấy ra một con đầy người thoa khắp hồng tất phương. Đấu bôi, phương đấu bôi. Là lưu hành với thời Minh gia tĩnh thời kỳ một loại kiểu chén. Nhân giống như đấu hình vuông mà được gọi tên. Thời cổ bên sản xuất hình khí. Không giống tròn khí như vậy có thể lợi dụng bánh xe quay gốm xoay tròn. Trực tiếp kéo phôi mà thành. Công nghệ khá là đặc thù. Cần đem phôi bùn chế liên miên trạng dính tiếp mà thành. Bởi công nghệ phức tạp. Kỹ thuật hạn chế. Gia tĩnh thời kỳ phương đấu bôi nhiều không hợp quy tắc. Đến Thanh Khang Hy thời kỳ, xuất hiện một loại cái quay thức phương đấu bôi. Trong chén có xoay ngang lương, đem hai bên trong vách liên tiếp lại. Bởi vậy tăng mạnh phương đấu bôi ở nung trong quá trình cường độ. Khiến khí hình vô cùng hợp quy tắc, khả năng có bằng hữu muốn hỏi. Cái chén mà, hình tròn không phải rất tốt. Tại sao muốn phát minh loại này miệng lớn mới chén? Kỳ thực, loại này miệng lớn chén ở uống trà lúc. Ưu điểm không nhỏ, nó có thể khiến nước trà vào miệng, lối vào lúc cảm giác êm dịu nhất, nghe có chút kỳ lạ, nhưng kỳ thực đây là vật lý học nguyên lý tạo thành. Bởi cái chén mở miệng lớn, độ cao thấp, chất lỏng sức căng bề mặt to lớn nhất, mà không phải nước trà bản thân êm dịu. Xem trước mắt này con Phương đấu bôi. Lấy khí hình đến xem ra như là minh chiếu, nhưng bởi hồng tất quan hệ, cũng không thể phán đoán đến cùng là thời kỳ nào làm ra. Hơn nữa một thân hồng tất, khiến người ta nhìn thực sự khó chịu. Huống chi, mặt trên còn dùng lam tất, viết chúng ta muốn ôm định tất thắng quyết mấy chữ này. Thấy thế nào cảm giác quái dị. Vưu Vạn Toàn cau mày nói rằng, ta nói Điền bá, người vật này trên làm sao cháo một tầng hồng tất a? Hơn nữa còn viết tự, này toán có ý gì? Điền Kim Khuê lạnh nhạt nói, nhà chúng ta trước đây thành phần các ngươi nên đều rõ ràng. Lúc đó nhà ta tuy rằng không chịu đến bao lớn tội, có điều trong nhà những thứ đồ này khẳng định là muốn lên trước. Cái khác đến cũng không có gì, chỉ có cái thứ này phụ thân ta rất yêu thích, liền hắn đã nghĩ cái biện pháp này. Vưu Tiểu Phú tò mò hỏi, cái kia không phải cháo hồng tất là được sao? Tại sao còn muốn viết chữ đây? Điền Kim Khuê nói rằng, còn không phải sợ bị người đập phá sao? Đây là bảo vệ Hoàng Hà trên một câu ca từ. Viết cái này, lúc đó không người nào dám đánh. Ây, chấm ngoặc kép, đại gia vừa nghĩ cũng cảm thấy có lý. Đừng nói lúc đó, coi như là cái kia đoạn thời kỳ, cũng không có mấy người dám đem vật này bị đập phá. Vưu Vạn Toàn nói rằng, Điền bá, người vật này là lúc nào? Ngươi còn biết sao? Điền Kim Khuê nói rằng, ta khi còn bé cũng đã gặp vật này toàn cảnh. Có điều thời gian quá lâu, ta cũng ký không quá rõ ràng. Chỉ biết bên ngoài là hoàng đề, lục hoa văn, họa chính là phượng hoàng. Mặt khác dưới đáy viết tốt như là Đại Minh gia tĩnh niên chế, mấy chữ này. Còn đến cùng có phải là vào lúc ấy? Ta nói làm không được chuẩn, đến chính các ngươi phán đoán. Vưu Vạn Toàn trong lòng vui vẻ, nếu như thật giống Điền Kim Khuê nói như vậy, vậy khẳng định là một cái gia tĩnh quan diêu đồ vật. Dù cho lại không ra sao, mấy vạn tổng còn trị chứ. Có điều tất cả những thứ này tiền đề, nhất định phải là chính phẩm mới được. Vưu Vạn Toàn quay đầu lại, dùng một bộ thương lượng ngữ khí, quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, nếu không ta xem trước một chút, xin mời, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào làm cái xin mời thế. Vưu Vạn Toàn cười ha ha, liền cầm lấy phương đấu bôi, trước tiên ánh chừng một chút đồ vật phân lượng, cảm thấy vẫn được, lại dùng đầu ngón tay gảy gảy, nghe thanh âm, sẽ đem cái chén vượt qua đến, nhất thời ánh mắt sáng lên, bởi vì đáy ly vòng có một phần địa phương không soạt đến hồng tất, lộ ra hình dáng, hơn nữa còn có thể mơ hồ nhìn thấy nước men sắc. Kỳ thực, lúc này Vưu Vạn Toàn phạm vào cái thường thức tính sai lầm. Phụ thân của Điền Kim Khuê nếu cho cái chén toàn thân đều quét hồng tất, vật này lại không lớn, làm sao có khả năng gặp chỉ cần lọt điểm ấy đây. Vưu Vạn Toàn cẩn thận đem gốm cùng mơ hồ có thể thấy rõ hoàng nước men tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, chỉ thấy gốm chất so sánh tỉ mỉ, hoàng nước men hiện sắc tương đối nhạt, tráng men xem ra khá là quân nhuận. Hai điểm này đều nói rõ, đây là một cái chế công khá là tinh xảo gia tĩnh quan diêu đồ sứ. Rất khả năng là một cái tinh phẩm tác phẩm. Phương đấu bôi, https://img.img.bdimg.com/it/u=133316484.6244822449 và FM=27 và GP=0.jpg. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.